Bạo súng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1682, đệ 1681, chương mang ta vào thành. Ngồi ở bên ngoài nam tử sửng sốt một chút, ngay sau đó chạy tới trong xe tới, gỡ xuống một chương da người mặt nạ, nhìn Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Ngươi như thế nào nhận ra ta tới? Liền ngươi cặp mắt kia, xem ai đều là một bộ sắc mị mị bộ dáng. Tư Mã U Nguyệt dựa vào ghế trên. Ngươi từ chỗ nào làm ra cái này? Tìm bằng hữu mượn. Lương Sở Hành cười tủm tỉm nói. Này còn muốn đa tạ ngươi đan dược, làm ta có thể tồn tại đi gặp đến ta bằng hữu, phải không? Không biết cái dạng gì người, cư nhiên sẽ có ngươi bằng hữu như vậy. Là Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã sao? Tư Mã U Nguyệt nói. Ta kia bằng hữu chính là chí nhân quân tử, Lương Sở Hành vi chính mình bằng hữu chính danh. Tư Mã U Nguyệt tặng hắn một cái xem thường, cùng hắn ở bên nhau người, có thể là chí nhân quân tử sao? Bất quá nàng cũng không có lại nắm cái này không bỏ, mà là hỏi, nói đi, ngươi tìm ta làm cái gì, có cái gì mục đích, ta chỗ nào có cái gì mục đích à, không phải nghĩ ngươi ân cứu mạng, cho ngươi dẫn đường sao, Lương Sở Hành nói, phải không, hiện tại không nói, mặt sau ngươi tưởng nói cũng không muốn nghe, Tư Mã U Nguyệt nói. Lương Sở Hành trầm mặc trong chốc lát, nói, ngươi giúp ta vào thành, Khang Mã Thành, vì cái gì? Tư Mã U Nguyệt rất có hứng thú mà nhìn hắn. Khang Mã Thành gần nhất quản được thực nghiêm ngặt, người bình thường căn bản vào không được, nhưng là có thiệp mời đều không giống nhau. Lương Sở Hành nói, ta vì cái gì muốn giúp ngươi? Ngươi chính là cái nguy hiểm nhân vật. Mang ngươi vào thành, này không phải biểu lộ cùng viên gia đối nghịch sao? Ta nhưng không thể trêu vào các nàng, Tư Mã U Nguyệt cười lạnh. Chỉ cần vào thành, ta liền sẽ rời đi ngươi, sẽ không cho ngươi mang đến phiền toái, viên gia không phải ở đuổi giết ngươi sao? Ngươi còn dám chạy đến bọn họ mí mắt phía dưới đi. Đừng với ta nói cái gì nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, những lời này vô dụng. Nói nữa, chúng ta xưa nay không quen biết, ta vì cái gì muốn giúp ngươi một cái hái hoa đạo tặc. Tư Mã U Nguyệt nhún nhún vai, cũng không đồng ý. Ngươi nếu là giúp ta, ngươi có thể đưa ra điều kiện. Chỉ cần ta có thể làm đến, ta nhất định đi làm money, Lương Sở Hành nói. Tư Mã U Nguyệt cười cười, không có nói tiếp, hiển nhiên hắn điều kiện này ứng không dậy nổi nàng hứng thú. Lương Sở Hành do dự trong chốc lát, nói, ngươi nếu là mang ta vào thành, ta dùng một tin tức cùng ngươi trao đổi. Cái gì tin tức? Tư Mã U Nguyệt thấy hắn do dự. Xem ra này tin tức so một cái yêu cầu còn quan trọng. Một cái đế tôn lăng mộ liền ở thứ năm châu, Lương Sở Hành nói. Đế tôn lăng mộ, Tư Mã U Nguyệt nhẹ nhàng nỉ non, cũng không có hắn đoán trước kích động. Kia thật là đế tôn lăng mộ, ta có thể thề. Ngươi là như thế nào phát hiện? Mấy năm trước ta cùng một cái bằng hữu cùng nhau du lịch, không cẩn thận rơi vào lăng mộ, thật vất vả mới ra tới. Nói như vậy, nơi đó mặt rất nguy hiểm. Ni Tư Mã U Nguyệt nói, nếu ngươi cùng ngươi bằng hữu cùng nhau, ngươi như thế nào biết cái kia lăng mộ còn không có người đi? Nếu đã bị người nhanh chân đến trước, vậy ngươi tin tức này cũng liền không có giá trị, sẽ không? Nàng sẽ không đem tin tức này nói ra đi, Lương Sở Hành thực khẳng định nói. Ngươi như vậy khẳng định, ngoặc kép, bởi vì, nàng đã chết, viên gia làm. Tư Mã Âu Nguyệt hỏi, này cùng ngươi đi Khang Mã Thành có quan hệ. Lương Sở Hành không nghĩ tới chính mình chỉ nói mấy câu, nàng liền đoán ra mục đích của chính mình. Hắn gật gật đầu, ta cũng là mới được đến tin tức, nàng bị Viên đại tiểu thư cấp giết, thi thể ném tới bãi tha ma đi. Nếu người đã chết, ngươi đi làm cái gì? Cùng Viên gia liều mạng. Tư Mã U Nguyệt trên dưới đánh giá hắn hai hạ. Hắn nếu là có kia thực lực, cũng sẽ không bị đuổi giết hai năm. Ni ta đi cho nàng nhặt xác. Lương Sở Hành khóe miệng tuy rằng còn treo mỉm cười, nhưng là trong mắt vẫn là nổi lên một mạt đau thương. Nói như vậy, đó là ngươi hồng nhan chi kỷ. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi thật là hái hoa đạo tặc. Như vậy có tình có nghĩa hài hoa đạo tặc ta trước kia nhưng chưa thấy qua. Lương Sở Hành thu liễm khởi sở hữu cảm xúc, trên mặt lại là phía trước bất cần đời. Ta vẫn luôn là như vậy, có tình có nghĩa nha, bằng không như thế nào sẽ có như vậy thật tốt muội muội nguyện ý đi theo ta đâu, phải không? Thế nào, ngươi có nguyện ý hay không làm này bút mua bán? Tư Mã U Nguyệt kiều chân bắt chéo, tay phải ngón tay ở đầu gối nhẹ nhàng gõ, chậm rãi nói, nàng bị chảo, là bởi vì biết đế quân lăng mộ vị trí, Viên gia muốn, nhưng là nàng đối với ngươi si tình, không muốn nói ra tới, cuối cùng bị Viên gia người tra tấn mà chết, đúng không? Ngươi đoán không sai, một khi đã như vậy, ngươi vì cái gì phải dùng tin tức này cùng ta làm trao đổi? Phải biết rằng, đây chính là đáp thượng ngươi kia hồng nhan chi kỷ tánh mạng. Ngươi bỏ được, Tư Mã U Nguyệt hỏi. Ta không còn hắn pháp, ta tối hôm qua được đến tin tức, nàng đã chết 3 ngày. Nếu ta không đi cho nàng nhặt xác, nàng khả năng liền thi cốt đều không có. Lương Sở Hành nói, thật là cái thâm tình hái hoa đạo tặc. Tư Mã U Nguyệt cười khẽ, nàng tên gọi là gì? Vân Lam Môn Sơ. Tư Mã U Nguyệt ngón tay một đốn, mười mấy năm trước bị giết Vân gia đại tiểu thư, ngươi biết nàng? Lương Sở Hành kinh ngạc. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, ta nghe nói qua nàng, ta đáp ứng mang ngươi vào thành, hơn nữa bồi ngươi đi tìm nàng thi cốt, không cần ngươi ra cái gì thù lao. Lương Sở Hành nhíu mày, vì cái gì? Ta thích, có thể chứ? Tư Mã U Nguyệt nói, nếu hiện tại đã đạt thành hiệp nghị, ngươi có thể đi ra ngoài. Hiện tại, ta chính là cố chủ. Lương Sở Hành nhìn chằm chằm nàng nhìn trong chốc lát, xoay người đi ra ngoài, một lần nữa ngồi ở điều khiển địa phương. Tư Mã U Nguyệt chờ hắn đi ra ngoài, lấy ra một chồng tư liệu, phiên đến trung gian một tờ. Nàng biết Vân Lam cũng không phải bởi vì gia tộc nàng bị giết, mà là từ Hiên Viên Các đưa tới tư liệu. Úc Nhưng La lúc trước tuy rằng che giấu thân phận, nhưng là lại không có che giấu tung tích, cho nên Hiên Viên Các đưa tới tư liệu bao gồm lúc trước nàng trải qua một chút sự tình, còn có tiếp xúc quá người. Mà này Vân Lam thế nhưng có mặt, tuy rằng chỉ là ở Úc Nhưng La bị người khi dễ thời điểm giúp nàng nói mấy câu, nhưng là cũng là một phần tâm ý. Úc Nhưng La cũng là thừa nàng tình. Hiện tại Vân Lam phơi thây hoang dã, nàng làm nương nữ nhi, có thể giúp nàng nhặt xác, cũng coi như là vì mẫu thân còn kia phân tình nghĩa. Bất quá, này một đường chỉ sợ không có thuận lợi vậy. Viên gia sẽ không làm các nàng thuận lợi mang đi nàng thi cốt. 2 ngày sau, Tư Mã U Nguyệt cùng Lương Sở đi được tới Khang Mã Thành. Bọn họ từ phi hành thú thân trên dưới tới, kia phi hành thú không đợi bọn họ phân phó liền bay trở về. Lương Sở sắp sửa phía trước ra người mặt nạ mang ở trên mặt, lại biến thành phía trước cái kia bộ dáng. Chúng ta vào đi thôi, từ từ. Tư Mã U Nguyệt giữ chặt hắn, ngươi cứ như vậy đi vào, bằng không đâu, ngươi như vậy, ta dám đánh đố, ngươi đi không đến rời thành 10 mét liền sẽ bị bắt lấy, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi có biện pháp? Lương Sở Hành nhìn nàng. Tư Mã U Nguyệt lấy ra một viên đan dược, ăn xong đi, ta bảo đảm cha mẹ ngươi đều không quen biết ngươi. Hết chương.